Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tục phần kết cục của bộ truyện ma dân gian rất là hay của tác giả Trần Linh, Một Xác, Ba Linh Hồn. Chúng ta cùng chờ đón xem quả báo sẽ ập đến như thế nào đối với nhóm của Thắng và Thiên nha. Và khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Linh, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo của những video truyện mới. Mình Huy xin cảm ơn. Một Xác, Ba Linh Hồn, phần kết. Nghe hồn ma của Hoài nói vậy, Tiên cùng với tên còn lại cắm đầu bỏ chạy đi. Chúng bỏ luôn canh máu chó, mấy cái cọc và một cái búa cạnh mộ của Hoài lại. Thoát ra khỏi bãi tha ma, bọn họ đứng lại thở mệt nhọc. Đến cả xe chúng cũng bỏ trong nghĩa địa. Không gian ở đây quá ảm đạm, làm cho cả bọn trợn người. Tiên đưa tay lên ngực, cô cảm nhận được tim mình đập nhanh đến nỗi nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hất hàm nói với hai thằng đi cùng: "Nè, tôi gọi taxi tới đón đi. Sáng mai hai thằng mày á quay lại lấy xe. Khuya như vậy rồi, chẳng có ma nào dám vô đây ăn trộm đâu." Gọi xe xong, một lúc sau có một chiếc taxi đến đón cả bọn vậy. Ngồi trên xe, Tiên nói với chúng việc đêm nay không được để cho ai biết, ngay cả Thắng cũng phải giữ kín. Gần 2 giờ sáng Tiên mới về tới nơi. Vừa mở cửa vào nhà, cô đã hoảng hốt khi thấy mấy cái cọc và chiếc búa nằm ngay dưới đất chỗ cửa ra vào. Miệng cô tái mét, cơ thể run lên vì sợ. Cô vội đóng cửa và chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy cô vừa quay đầu lại xem có ai đuổi theo mình hay không. Nhưng phía sau cô chỉ là một màn đêm u tịch đen tối. Thi thoảng có ánh đèn đường leo lắc chiếu sáng rọi xuống. Đi tới khúc đường vắng, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngay sau lưng mình. Cô đi nhanh, tiếng bước chân đó cũng theo nhanh. Cô đi chậm lại thì tiếng bước chân cũng chậm lại. Tóc gáy cô dựng đứng hết cả lên vì sợ. Thi thoảng có làn gió thổi ngang qua, cô lại nghe thấy tiếng ống quần đập vào nhau nghe phần phật. Đôi môi cô run lên cầm cập. Cô biết hồn ma của Hoài đang đeo bám mình. Ngay cái lúc tưởng chừng mình không thể thoát khỏi nơi này thì có một chiếc taxi chạy ngang qua. Cô vẫy lại, chui tọt vào trong xe thở hổn hển, đầu óc trố như tổ quạ, mồ hôi vã ra như tắm. Đêm đó cô quay về nhà mình ngủ. Ở đó đông người, cô nghĩ Hoài sẽ không dám xuất hiện ra. Hoài đứng nhìn theo chiếc taxi chở Tiên khuất bóng. Cô mỉm cười ma mị rồi dần tan biến vào trong bóng đêm. Các người rồi sẽ phải trả giá. Thắng lúc bấy giờ đang ngủ thì bỗng dưng hắn giật mình khi có tiếng mở cửa giữa đêm. Nghe mà ớn lạnh. Hắn vùng dậy thì lại chẳng thấy gì. Nhìn ra cửa sổ, hắn thấy có một cô gái tóc xõa ngang lưng đang đứng quay lưng về phía phòng của hắn. Cô gái ấy cứ thúc thích khóc, lâu lâu lại đưa tay lên mặt lau nước mắt. Thắng giật mình hỏi lớn: "Ai đó? Là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi như thế này?" Cô gái chẳng trả lời, vẫn đứng đó khóc. Tiếng khóc ngày một ai quán thê lương, rõ hơn. Vốn cái tính kiêu căng hung hãn của mình, Thắng không cảm thấy sợ. Hắn mở cửa phòng bước ra nhìn cô gái, rồi hắn lại hỏi: "Nè, tôi hỏi cô lại, tại sao vào được nhà tôi? Nếu còn im lặng á, tôi cho người gô cổ cô lại đó." Tiếng khóc im bặt sau câu nói của Thắng. Bây giờ thì cô gái lại cười lên khanh khách. Thắng điên máu, hắn chửi thề: "Con mẹ mày, để tôi coi mặt mũi mày ra sao, mà dám ương bướng với tao." Sau câu nói, Thắng bước thật nhanh về hướng cô gái đang đứng. Nhưng thật kỳ lạ, cái chỗ hắn đứng ban nãy cách không xa chỗ cô, nhưng hắn đuổi theo hoài không kịp. Đoạn đường như dài ra cả mấy cây số. Hắn đi nhanh, cô ấy cũng đi nhanh. Hắn đi chậm, cô lại chùng bước chậm lại. Hắn đứng im thì cô lại đứng lại cười. Máu trong người Thắng đã bắt đầu sôi lên. Hắn chửi: "Con mẹ mày, mày dám chọc giận tao sao?" Rồi hắn nhảy một bước thật dài để cố ôm chầm lấy cơ thể trước mặt. Nhưng nhảy tới nơi, cô lại đi trước hắn một đoạn. Đi mãi, đi mãi, hắn cũng thấm mệt. Tấm lưng trắng chắc đã ướt sũng mồ hôi. Hắn đưa tay lên lau dội những giọt mồ hôi đang lăn dài trên thái dương. Và hắn nhận ra nơi mình đang đứng là nghĩa địa. Có lẽ lần này hắn mới cảm nhận được sự sợ hãi. Rõ ràng hắn đang đuổi theo cô gái trong hành lang nhà hắn. Mà sau khi sực tỉnh, hắn lại thấy mình đứng ở giữa bãi tha ma. Đôi chân của hắn đi giật lùi lại, định quay đầu bỏ chạy đi, thì hắn chắp vào một cục đá té nhào xuống đất. Hình như có ai đó đỡ hắn lên, cho nên cảm giác té không đau. Thì ra hắn đang nằm sấp trên một ngôi mộ mới đắp. Ngước mắt nhìn lên di ảnh của người trên mộ, hắn hãi hùng thét lớn: "Không, đây không phải là sự thật. Tại sao tôi lại ở đây?" Hét xong, hắn nhìn lên ngọn cây bạch đàn, thì thấy cô ấy đang ngồi chắc dẻo, đung đưa trong gió. Hắn lại quát lớn: "Có giỏi á thì mày mau xuống đây. Tưởng ông sợ mày hả? Mày đã chết rồi thì bây giờ mày chỉ là ma thôi." Hắn biết chỗ mình đang đứng là mộ của Hoài, thì hắn ra giọng thách thức. Hoài nghe xong, cô cười lên canh cách trên đỉnh ngọn cây, hai chân thì vắt vẻo như một đứa trẻ. Hắn nghe cái giọng cười ấy mà ớn lạnh. Lần này hắn quyết tâm chạy cho thật nhanh để thoát khỏi cái nơi địa ngục này. Rất nhanh, Hoài kéo dài cái bóng của mình xuống cả mấy thước. Mặt cô áp sát mặt thắng, nở một nụ cười ma quái. Hai chân cô vẫn quắp chắc lấy cành cây. Thắng quảng quá, ngã vật ra trở ngất liệm đi. Hơn 6 giờ sáng, bà Hạnh tỉnh dậy vì cái mùi máu tanh tưởi bay vào phòng và sọc vào mũi của bà. Bà hít hít đánh hơi xem nó tỏa ra từ đâu. Chợt bà chết sững khi trên tường trong phòng ngủ bị ai đó tưới đầy máu. Bà chưa hiểu và chưa biết là máu gì, thì bà lại hoảng sợ bật lùi lại phía sau. Cái dòng chữ trên tường từ từ hiện rõ trong vết máu kia: "Các người sẽ phải trả giá." Bà ôm đầu hét lớn một cái rồi giật ra đất bất tỉnh. Ông Liêm nghe vợ hét thì choàng tỉnh, và đập vào mắt ông cũng là cảnh tượng mà hồi nãy bà Hạnh nhìn thấy. Ông thắc mắc lên giọng hỏi: "Là kẻ nào to gan lớn mật dám vào nhà này phá phách vậy?" Nhưng chẳng có ai trả lời, vì ông đang đứng hỏi với chính mình. Ông ta đỡ vợ lên giường rồi chạy ra nói người làm vào dọn dẹp căn phòng. Qua phòng của Thắng định gọi con dậy, nhưng ông Liêm chẳng thấy hắn đâu. Trong khi ở nhà đang xảy ra chuyện lạ, thì Thắng vẫn nằm ngủ bên cạnh mộ của Hoài. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao rọi xuống mặt hắn, hắn mới nheo đôi mắt cố gượng mà nhìn lên. Hắn đưa tay lên che ánh nắng mặt trời cho khỏi chói lóa, và giật mình tỉnh giấc cơn ngủ khi nhận ra đêm qua mình ngủ lại ở bãi tha ma. Hắn tuôn bỏ chạy ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Vài người đi chợ buổi sớm còn nghĩ hắn bị điên khi mà cả đêm ngủ ở trong cái bãi mộ mã ớn lạnh. Bây giờ hắn mới để ý đôi tay của mình dính đầy bùn đất. Ông Liêm gọi cảnh sát tới đi thu thập chứng cứ điều tra. Ông muốn xem đó là kẻ nào mà dám đối đầu với ông. Nếu bắt được kẻ đó, ông ta sẽ cho ngồi tù trục xương. Nhưng ông ta chẳng hề hay biết chuyện đó là do hồn ma của Hoài làm. Từ ngày Hoài treo cổ chết trên cây đa đầu làng, thì bọn trẻ con và người đi làm đồng chẳng ai dám nghỉ mát với cái tán cây lâu năm này nữa. Vì có vài người đi chơi về đêm bắt gặp trên cành cây đa có cái bóng trắng đang ngồi đu đưa qua lại trên đó, và người ta nghĩ ngay tới Hoài. Bà Hạnh tỉnh lại sau cơn choáng váng vì sợ, lấy hết can đảm bà móc điện thoại ra cho một người bạn. Sau khi nghe bà Hạnh trình bày về việc lạ của nhà mình mới gặp đêm qua, thì đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ lên tiếng: "Vậy là nhà bà đang có thứ không sạch sẽ quấy phá rồi. Tôi quen bà thầy này á, xem bói cũng linh lắm. Nếu bà rảnh qua đây đi, tôi dẫn bà đi coi một chuyến." Bà Hạnh nghe bạn nói thì như người sắp chết đuối giới được cái phao cứu hộ. Bà Hạnh đáp lời: "Tôi rảnh, lúc nào tôi cũng rảnh cho mấy cái chuyện này hết. Nè, lát nữa ăn sáng xong tôi qua liền đó. Bà đưa tôi đi luôn đi." Mới có đêm đầu tiên mà tôi đã chết khiếp rồi. Nếu đúng là nhà tôi có cái thứ dơ bẩn đang quấy phá thì tôi sẽ bắt nó phải chết thêm một lần nữa bằng bất cứ giá nào. Tiếp bà Hạnh là một người đàn bà ăn mặc sang trọng. Bà ta mang nét đẹp, đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng phải công nhận rằng rất nhiều người bị xấu đi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, thì bà ấy lại là một bản sao hoàn hảo của dao kéo. Bà ta tên là Thu. Bà Thu là bạn chơi thân với bà Hạnh nhiều năm nay. Không chỉ trong làm ăn, mà họ còn sát cánh bên nhau trong những trò đỏ đen. Thấy bà Hạnh đến, bà Thu niềm nở ra tiếp đón. Nhìn khuôn mặt của bà Hạnh hiện rõ một nỗi hoang mang. Lúc này bà Thu mới lên tiếng hỏi: "Nè, chị có chụp vài tấm hình như tôi dặn không? Đừng có lo lắng quá, đi theo tôi đi, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi." Bà Hạnh gật đầu, lấy cái điện thoại trong túi ra cho bà Thu xem mấy tấm ảnh mà bà đã chụp khi nãy. "Nè, cô coi đi. Tôi tin chắc là chỉ có ma làm thôi. Nếu là con người gây ra, tại sao con bóp nhà tôi nó không sủa? Hơn nữa nhà tôi tường rào bao quanh, lúc nào cũng đóng cổng. Trước khi đi ngủ tôi còn luôn cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới tắt đèn nữa. Lạ ở chỗ là phòng ngủ của vợ chồng tôi nó lại chốt ở bên trong. Vậy mà hung thủ vẫn lẻn vô gây án được sao?" "Chị phân tích đúng lắm đó. Đây ắt hẳn là cái thế lực mờ ám siêu nhiên nào đó làm rồi. Nè, bây giờ chúng ta đi thôi. Bà thầy này ở tận trên Lục Ngạn Bắc Giang lận." Cả hai dẫn nhau ra chiếc xe hơi sang trọng của bà Hạnh, đậu sẵn chờ ở bên ngoài cổng. Tài xế mở cửa cho hai bà lên xe. Sau đó anh ta đạp ga, chạy thẳng đến Lục Ngạn Bắc Giang. Nếu đoán không lầm thì bà Thu sẽ tìm đến một bà thầy Mo dân tộc nào đó. Khi chiếc xe đã dừng lại ở một căn nhà bé tí, nằm sâu mãi giáp bìa núi. Nhà bà thầy nhìn bề ngoài thì rất lụp xụp, nhưng khi bước vào bên trong thì cách trình bày khá là tinh tế, đẹp mắt. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một thứ gì được. Người ta kéo đến đây xem rất đông. Bà Thu và bà Hạnh phải bon chen mãi mới đến lượt của mình. Ngồi trước mặt thầy, cả hai chào hỏi một cách trịnh trọng. Bà thầy này nhìn rất bình thường, dáng người hơi đẩy đà, nhưng còn khá trẻ. Chắc cũng cỡ tuổi bà Hạnh với bà Thu, khoảng ngoài 50 gì thôi. "Hai người muốn tôi giúp cái gì?" Bà Thu nhìn sang bà Hạnh gật đầu, cho bà Hạnh kể lại tất cả những chuyện đêm qua mình gặp cho bà thầy nghe, không sót một chi tiết nào. Nghe xong, bà thầy gật đầu ừm mấy tiếng. Bà Hạnh cũng đưa những hình ảnh mình chụp ra cho thầy xem. Vừa nhìn thấy, đôi mắt bà ta lập tức nheo lại rồi giãn ra từ từ. "Là một vong hồn mới chết, mà không phải một vong đâu. Bên cạnh cô ta còn có hai cái vong nhi nữa. Nếu quán khí cao như thế này đó thì chắc hẳn người này có mối thù rất sâu đậm với bà." Bà Hạnh lắc đầu quả quyết: "Không đâu, vợ chồng tôi chưa hãm hại ai bao giờ mà." "Nhưng mà con trai ông bà thì có. Nghiệp cậu ta gây ra quá lớn, đủ khiến cho một vong hồn hóa quỷ đó." Nghe bà thầy phán như vậy, bà Hạnh giật mình xém chút làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Bà Thu vỗ vỗ tay bà Hạnh như để trấn an bạn mình. Quay qua nhìn bà thầy, bà Thu lên tiếng hỏi: "Vậy theo thầy, bây giờ chúng tôi phải làm gì với cái vong này?" Suy nghĩ giây lát, bà thầy cất tiếng: "Giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó là yểm bùa xác chết. Yểm linh hồn cô ta lại, như vậy cô ta sẽ mãi mãi không thoát ra được khỏi cái nấm mộ của mình." Nghe xong, cả hai bà há miệng ngạc nhiên, đồng thanh hỏi lại: "Yểm bùa xác chết sao?" Bà thầy gật đầu. Bà Hạnh hỏi tiếp: "Vậy có nghĩa là phải quật xác cô ta lên, cho yểm bùa lên đó. Nhưng mà lỡ đâu tới ngày cô ta được người ta mai táng, tắm rửa xương cốt sang tiểu thì sao? Lúc đó họ biết con mình bị yểm bùa, cho gỡ cái lá bùa đó ra, thì chẳng phải cô ta lại được giải thoát sao?" "Vậy thì làm cho người nhà của cô ta mãi mãi không bao giờ tìm thấy xác của con mình. Như vậy thì các người sẽ ăn ngon ngủ kỹ đến cuối đời." Bà Hạnh và bà Thu lại được một phen kinh ngạc. Cả hai lại đồng thanh hỏi: Ý bà là đánh tráo xác chết hả? Đúng vậy. Nếu không có xác để thay thế chỗ cho cô ta, thì chỉ cần trộm cái xác cô ta yểm xong, đổ bê tông, đem đi nơi khác để chôn. Như vậy trời đất quỷ thần không ai hay. Hai bà thấy cách của ta có được không? Ổn, dạ ổn. Bà Hạnh lại hỏi tiếp: Nhưng mà tôi không biết cô ta là ai và được chôn cất ở đâu hết, thì làm sao mà trộm xác được? Bà thầy lại cười nhạt trả lời: Con trai bà đó, cậu ta sẽ biết. Tôi sẽ giúp bà cái vụ này, nhưng mà cái giá không hề thấp đâu. Nếu bà đồng ý thì tôi ra tay. Đâm Chiêu suy nghĩ một hồi, bà Hạnh lại hỏi: Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy yên tâm. Ngộ nhỡ cô ta được ai đó giải thoát thì sao? Tôi rất sợ cái chuyện này đó. Nếu mà cô ta thoát, người chết đầu tiên sẽ là tôi. Các vong bị yểm thường may mắn thoát được ra ngoài, thì người đầu tiên họ quay lại báo quán chính là những kẻ thầy đã yểm mình. Bà cứ yên tâm, khả năng này rất nhỏ. Bà Hạnh lần này nghe xui xui thì bèn gật đầu: Vậy đêm nay chúng ta làm luôn có được không? Bà thầy nghiêm mặt: Không, hôm nay chưa được. Cuối tuần này bà cho người lên đây đón tôi về dưới đó đi. Lúc đó tôi sẽ giúp bà. Cho bà Hạnh nói một câu cuối trước khi ra về: Nếu mà bà giúp được tôi thì bất cứ giá nào tôi cũng chịu hết. Vậy là kế hoạch trộm xác yểm bùa đã được bàn xong. Trước khi ra về, bà Hạnh không quên đặt một bao thư, trong đó có rất nhiều tiền lên cái bàn thờ cúng của nhà bà thầy. Lần này bà ta ra về với tâm trạng rất vui. Bà Yên sau hơn một tháng mất con vẫn ốm liệt giường. Bà gầy và già đi rất nhiều. Không chỉ có bà mà ngay cả ông Trọng cũng gầy ốm hôm hem vì thương nhớ con. Mỗi tối ông đều ngồi ở ngoài hiên nhìn xa xăm hút thuốc, mà nước mắt của ông lại rơi vì thương nhớ con gái. Đó là đứa con duy nhất của ông, vậy mà giờ đây âm dương cách biệt. Ông bà không thể ngờ rằng những kẻ ác lại nhôm nhem một âm mưu tàn độc khác: trộm xác, yểm bùa, đổ bê tông. Trong phòng, tiếng khóc thút thít của bà Yên cứ làm cho ông đau xé lòng. Thắng sau một đêm ngủ ngoài nghĩa địa thì hắn cảm thấy người mình hôi hám bẩn thỉu. Đưa cánh tay lên mũi hít hít mấy cái, hắn nhăn mặt muốn lợm giọng. Đi tắm xong, hắn leo lên giường đánh một giấc tới chiều. Trong khi hắn ngủ thật ngon thì Tiên lại quan mang tột độ. Cô ta chẳng dám quay lại nhà riêng của mình vì sợ nhìn thấy mấy cái cọc và cây búa. Cô ta đã bỏ học ngay sau khi mình làm tú bà trong đường dây hoạt động mại dâm của Thắng cầm đầu. Nhiệm vụ của cô ta là đi tìm nguồn, còn đưa gái đi khách thì lại do Thắng đảm nhiệm. Chẳng biết đi đâu và làm gì, ở nhà thì suốt ngày bị bố đai nghiến vì tội bỏ học. Chán quá, cô ta lại tới bar để uống rượu giải sầu. Trong lòng cô ta đang có một nỗi ám ảnh rất lớn, đó là hồn ma hoại về báo thù. Đang mải mê suy nghĩ thì Phi vô tình nhìn thấy Tiên. Anh ta bèn đi tới ngồi bên cạnh, rồi cất tiếng hỏi: Ủa, Thắng đâu? Sao em ngủ một mình vậy? Tiên cầm ly rượu lắc lắc vài nhịp, rồi đưa lên miệng tu một hơi cạn hết. Nhìn Phi, Tiên cười khẩy hỏi hắn: Có muốn uống chung không? Chẳng kịp để Phi trả lời, Tiên ngoắc ngay phục vụ lại, rồi bảo: Cho thêm chai rượu mạnh với một cái ly, nhanh nhanh đi. Người phục vụ gật đầu quay đi. Tiên lại nhìn Phi biểu môi nói: Hắn đâu phải bộ em, tại sao em phải uống cùng hắn chứ? Phi thừa biết Tiên và Thắng đã lên giường cùng nhau nhiều lần, nhưng Thắng không yêu Tiên. Hắn đi lên giường với cô chỉ để thỏa mãn xác thịt. Đàn ông mà, mở dân đến tận miệng thì ngu gì không xơi. Phi cười khà khà rồi nói: Anh tưởng em với nó thân nhau chứ? Mà dạo này đường dây hoạt động tốt chứ hả? Tiên gật đầu trả lời đúng một câu: Tốt. Cả hai buổi tối hôm ấy ngồi uống rượu tâm sự đủ chuyện cho tới tận khuya. Lúc Tiên say mềm thì Phi đưa cô dậy. Dìu Tiên vào giường xong, Phi khóa cửa cẩn thận rồi quay trở về. Nửa đêm, Tiên choàng tỉnh vì có bàn tay lạnh lẽo của ai đó đang luồn sâu dưới lớp áo của mình mà sờ nắng lấy bầu ngực. Đầu của Tiên đau như búa bổ vì khuya qua cô uống quá nhiều. Cố nheo mắt nhìn xem là ai đang nằm đè lên người mình, thì cô hốt hoảng hất cái bóng trắng đó lăn xuống đất, miệng không ngừng la hét: Ngươi là ai? Mau cút, cút đi! Đó là Hoài. Hoài nhìn Tiên cười lên man dại. Tiếng nói âm u ma mị của Hoài cứ văng vẳng bên tai của Tiên rất rõ ràng. Chẳng phải mày thích như vậy sao? Chúng mày sẽ bị quả báo. Tiên dùng sức đạp Hoài thật mạnh. Hoài trớt xuống đất, lại leo lên giường, dùng đôi tay lạnh cống của mình mà bóp lấy cổ Tiên. Lúc cô ta tưởng chừng sắp tắt thở đi thì Hoài nới lỏng đôi tay, tuột ra khỏi giường. Tiên ho khụ khụ mấy tiếng, lại thở chốc sợ hãi. Nhìn ra ngoài cửa thì thấy Hoài đang đứng đó. Cô quay lại nhìn Tiên, nở một nụ cười ma mị, rồi nói: Tao không để cho mày chết dễ dàng vậy đâu. Tao sẽ hành hạ mày cho tới chết. Chúng mày phải trả giá. Chúng mày phải đau đớn gấp trăm ngàn lần những nỗi đau mà chúng mày gây ra cho tao. Nói xong, Hoài biến mất sau màn đêm tĩnh mịch. Tiên nhìn theo mà vừa khóc vừa van xin: Mày tha cho tao đi Hoài. Tao hứa sẽ nhàn khổ cho mày đầy đủ mà. Bà Hạnh thì chờ mãi, rồi cũng đến ngày mà bà thầy hẹn. Bà ta cho người lên đón thầy từ sớm. Đến gần 9 giờ sáng, bà thầy mới tới nơi. Trong mấy ngày qua nhà bà Hạnh lại không có chuyện gì xảy ra. Bà thầy hỏi bà Hạnh: Những thứ tôi dặn chuẩn bị xong cả rồi chứ? Dạ xong rồi. Nhưng mà khi nào mình bắt đầu ra tay? Chúng ta phải làm vào ban đêm để không có ai biết đó. Dĩ nhiên là làm ban đêm rồi. Bà đã hỏi ra chỗ chôn cô ta chưa? Tôi hỏi ra rồi. Ngay trong cái nghĩa địa ở dưới quê cô ta đó. Tốt. Vậy ngay đêm hôm nay chúng ta sẽ ra tay. Nửa đêm hôm đó, một nhóm gồm 6 người đem theo rất nhiều dụng cụ lặng lẽ đi vào nghĩa địa của làng Hạ, nơi mà Hoài được an táng tại đây. Hắn sợ lắm cho nên hắn ở nhà. Sau khi chỉ mộ của Hoài xong, hắn leo lên giường ngủ. Đi tới nơi, bà Hạnh nói họ dừng lại. Tới nơi rồi nè. Bà ta soi đèn lên di ảnh của Hoài rồi nhếch mép cười. Mới có chút tuổi mà đã theo trai, khi chết lại còn về báo quan nữa. Nếu vậy, để ta tiễn cô một lần nữa. Lời bà ta vừa dứt thì một cơn gió thổi lên ù ù, như cuốn bay mấy cái người đang đứng ở đó. Bà thầy hét lớn: Cô ta đang giận dữ đó. Quát con, ta không ngờ một ma mới chết như ngươi lại có khả năng hô mưa gọi gió. Nhưng thật không may cho ngươi là đã gặp ta, để ta thu phục nhà ngươi. Nói xong, bà thầy đưa tay lên nhậm chú. Một lúc sau gió bắt đầu ngưng thổi, bầu trời trở lại yên tĩnh. Bà ta thắp nhang cấn giấy xong thì bảo 4 người đàn ông to khỏe đi cùng đào mộ lên lấy xác. Bà Hạnh vẫn chưa yên tâm, bèn hỏi lại: Nhưng mà chẳng may họ ra thăm con, thấy mộ mới bị bới tung như vậy á, thì họ sẽ biết có người xâm phạm mộ mất. Bà thầy mỉm cười. Cái mộ này được chôn hơn 1 tháng rồi, cỏ vẫn chưa kịp mọc. Lấy xác xong rồi lắp lại cẩn thận, đặt lại những cái vòng hoa này vô, họ không có để ý đâu. Bà Hạnh nghe vậy thấy cũng có lý, cho nên chỉ gật đầu mà không nói gì. Hơn 1 giờ sau, họ cũng đào tới quan tài. Khó khăn lắm mới đưa được cái quan tài lên mặt đất. Vừa mở nắp quan ra, xộc cho mũi họ là cái mùi tử khí hôi thối nồng nặc. Có người chịu không được còn phải bỏ chạy đi ói. Xác của Hoài đang phân hủy mạnh, trên xác là những con dồi to nhỏ trắng tinh đang ăn thịt tử thi, bò lúc nhúc nhìn thấy ghê rợn vô cùng. Cái xác đã chảy nước ướt sũng, màu nước đen xị hôi thối, khuôn mặt bị dồi bò ăn hai bên hốc mắt, mũi và miệng đến nhằm nhở ra. Bà thầy sau khi ngậm thứ nước gì đó trong miệng rồi phun vào cái xác của Hoài. Tiếp đó bà ta lấy ra một lá bùa, niệm chú xong lại dán lên trán của tử thi. Làm xong phần việc của mình, bà ta ra lệnh: nhấc xác ra tấm ni lông này, làm cho cẩn thận đó. Bốn người đeo bao tay bảo hộ từ từ nhấc cái xác Hoài từ trong quan tài ra tấm ni lông đã được trải sẵn cạnh đó. Họ lấy xác xong thì lại thả quan tài xuống cho lấp đất lại. Lấp đất xong, họ khéo léo đặt những chiếc chồng qua lên để che giấu cái mộ này bị đào bới. Ở quê, thường bãi tha ma nào có người mới chết đem chôn thì chẳng có ai dám vào. Hơn nữa đây là khu vực mộ mã, cho nên ban ngày hay ban đêm cũng ít có ai muốn ghé. Họ có cái xác của Hoài lại khiêng ra xe, thu dọn đồ nghề và nổ máy đưa cô đi nơi khác để mà chôn. Chiếc xe 6 người ngồi và họ đem theo một cái tử thi, cứ vậy phóng nhanh lao vun vút trong bầu trời đen tối. Xác của Hoài được đem về trong một căn nhà của bà Hạnh mua đã lâu, nhưng không ai ở. Trong nhà những tên còn lại đang trộm hộ, để khi mấy người kia đem xác tới, họ có thể đổ bê tông ngay. Chiếc xe vừa tới nhà, bọn chúng hối hả mở cửa khiêng xác xuống. Khuôn bê tông họ vừa căng bằng cái xác của Hoài. Chúng tháo lớp ni lông ra, khiêng xác cô đặt vào trong đó, múc những cái xô vữa đã trộm và đổ thẳng lên xác của cô. Chẳng mấy chốc mà cơ thể của Hoài nằm lại mãi mãi trong đống bê tông này. Họ không để ý một bàn chân của Hoài vì vôi bữa chưa phủ kín mà hở ra ngoài. Mọi chuyện xong xuôi, bà Hạnh mỉm cười gật gù rất tâm đắc về kế hoạch lần này. Bà thầy lúc bấy giờ mới lên tiếng: để phơi nắng một tuần cho bê tông khô lại, rồi tôi sẽ quay lại chỉ chỗ chôn tấm bê tông này xuống. Ngày mai các anh dẫn đứng nó lên cho nhanh khô. Nên nhớ, không được để tấm cọc bê tông đổ xuống mà dở ra đó. Họ gật đầu, cả đám bỏ lại cái cột có xác người bên trong và khóa cẩn thận ra về. Hoài nằm trong đó, hồn cô bị trấn yểm, chật chội gò bó khiến cho cô đau nhức. Cô đã không thể thoát ra ngoài mà tìm chúng báo thù được nữa. Khắp cơ thể cô đã bị đóng băng bởi bê tông. Trong màn đêm tăm tối vẫn văng vẳng câu nói ở đâu đó: ta sẽ quay lại báo thù, nhất định ta sẽ thoát ra được, các người phải trả giá. Tiên và Thắng từ hôm đó không bị Hoài quay về quấy phá nữa. Họ lại được thế sa đà vào trong những cám dỗ. Những kẻ thủ ác vẫn sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, để mặc cho ai đó với nỗi đau nhớ con đến cùng cực. Một tuần sau, ngày hẹn lại đến, bà Hạnh lại cho người lên đón bà thầy xuống nhà. Họ lại canh trời tối chở cái cột bê tông đã khô đến một con đường vắng. Bà thầy bảo họ dừng xe lại. Ngạc nhiên vì không phải chỗ dừng xe đã được nhắm từ trước để chôn, mà lại chôn xuống ngay cạnh đường đi. Bà Hạnh lên tiếng hỏi: ủa, sao nói chôn cô ta ở một nơi heo hút, ít người đi lại mà? Chỗ tôi cũng đã đào sẵn rồi, sao lại đổi ý chôn ở đây vậy thầy? Bà thầy chậm rãi trả lời: ta tính lại rồi, chôn cô ta ở cạnh đường, để cô ta nghe tiếng xe chạy, người đi mỗi ngày, như vậy sẽ rất ồn ào, và hồn cô ta mới bị điên loạn đau đớn. Hơn nữa, chôn ở những nơi có người ở và qua lại, dương khí sẽ ác đi hết âm khí, bà hiểu rồi chứ? Bà Hạnh gật đầu, thì ra là như vậy. Bà thầy này đúng là suy nghĩ sâu xa thật. Ai mà có thể nghĩ ra một cách tâm độc như bà ta với một cái quan hồn chứ? Họ nhìn nhau mỉm cười gian ác, và xác của Hoài mãi nằm lại nơi đây. Cô được họ chôn cạnh một con đường lớn dẫn vào trong một ngôi làng. Làng này cách làng cô cũng không xa lắm, nhưng là khác xã. Chẳng biết ông trời đày đọa cô hay là thương cô, mà sau hai ngày cô bị chôn ở đây, thì lập tức xuất hiện nước chảy quanh khối bê tông có xác của cô. Nước cứ vậy mỗi ngày một thấm từ từ vào khối bê tông chứa cái xác người bên trong. Xử lý hồn ma của Hoài xong, họ lại mở tiệc ăn mừng. Cô thì lại phải nằm dưới một nơi lạnh lẽo xa lạ, oán hận càng thêm oán hận. Sau bao nhiêu năm họ sống trong nhung lụa mà quên luôn cái tên của Hoài, quên luôn cả những đêm hồn ma của Hoài về quấy phá. Cho đến một ngày kia, năm năm sau. Bà ơi, những thứ cần làm á, cần mua cho đám giỗ của con, bà chuẩn bị tới đâu rồi? Tiếng ông Trọng cất lên hồi giờ. Mai là ngày mà Hoài mất, cái ngày tang thương đã thấm thoát 5 năm rồi. Hỏi vợ xong, ông ngẩng mặt lên trời thở dài. Nỗi đau dù đã nguôi ngoai, nhưng vết thương lòng thì vẫn còn đó. Ngày mai ông bà cho người tán mã cho Hoài, tắm rửa cho con lần cuối, và đưa nó về căn mộ đẹp hơn mà họ đã tích góp nhiều năm qua để xây cho cô. Bà Yên đếm mấy thứ lặt vặt, nghe chồng hỏi thì bà trả lời: đủ cả rồi mình. Xong rồi bà tiến lại chỗ ông, ngồi xuống cạnh chồng mà thở dài. 5 năm rồi, nhanh thiệt. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ nó như mới chỉ xảy ra hôm qua thôi. Bà lại trưng trưng nước mắt, đưa vạt áo lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Ông Trọng nhìn vợ khóc, trong lòng ông cũng buồn bã không kém. Ông chẹp miệng hỏi tiếp: Còn quần áo với đồ chơi cho hai đứa nhỏ, bà chuẩn bị đủ chưa? Tuy nó chưa ra đời, nhưng cũng là những sinh linh vô tội. Nếu mà con bé không nghĩ quẩn thì giờ đây tôi với bà đã có hai đứa cháu để bồng bế rồi. Bà Yên nghe chồng nói thì không kiềm chế được lòng. Bà òa khóc nức nở chạy vào phòng của Hoài, ôm chặt chiếc gối của cô vào lòng. Tất cả mọi thứ của Hoài ông bà đều giữ yên. Ngày nào bà cũng quét dọn sạch sẽ. Bà nhớ con vô cùng, dù đã 5 năm trôi qua. Ông Trọng kể từ ngày định mệnh đau buồn đó xảy ra, sức khỏe cũng giảm sút hẳn đi. Hai ông bà làm ít hơn, chỉ cần đủ ăn cơm cháo qua ngày là được. Làm ra nhiều cũng chẳng có ai hưởng. Ông bà chỉ chắc chiêu dần dần, để sau này tán mã bốc mộ cho con gái thì có một ngôi mộ đẹp hơn cho mẹ con nó ở. Lần này ông bà thuê một đội bốc cốt trong làng giúp cho mình. 3 giờ sáng, cần chục người đi ra mộ của Hoài. Sau khi được thầy cúng trong làng làm lễ cúng bái xong thì họ tiến hành quật mộ. Hơn 2 tiếng sau, nhát cuốc cuối cùng cũng chạm vào cái hòm. Họ nhẹ nhàng gỡ từng tấm quan tài ra. Một người soi đèn vào bên trong, rồi chợt khúc quảng kêu lên: Trong quan tài không có cốt. 7 người bên trên mặt đất ngạc nhiên hốt quảng ngó xuống. Cho cả 7 người đồng thanh hỏi: Sao trong quan tài không có cốt người hả? 2 người dưới huyệt trả lời thật lớn: Đúng vậy rồi, tôi còn thấy đây chỉ là cái quan tài trống rỗng à, chẳng có cái gì ngoài mấy thứ linh tinh như quần áo giày dép hết. Bà Yên nghe nói vậy thì lăn ra đất ngất ngay tại chỗ. Ông thầy cúng bảo 2 người bên cạnh khiêng bà dậy. Ông Trọng hết sức ngạc nhiên, nhưng ông cố lấy lại bình tĩnh nói: Sao mà không có gì được, xương con gái tôi đâu? Chỗ trạng xác con bé được chôn cùng với mấy thứ nó thích mà. Tôi không tin người chết lại không có cốt được. 2 người dưới huyệt gom những thứ chưa phân hủy lên. Chỉ còn lại một bộ quần áo rách bươm, một đôi giày đang mục, gương, lược, đem lên cho mọi người xem. Ông thầy cúng trong làng tuy không biết xem bói, đơn giản ông chỉ thuộc những bài cúng, và nhà ai cần cúng cái gì ông giúp không công. Khi thấy sự việc kỳ lạ lần đầu tiên trong đời ông gặp như thế này thì ông nói: Tôi tin là có kẻ đã trộm xác con bé lâu rồi, chú Trọng à. Ông Trọng trưng trưng nước mắt: Có nghĩa đây là cái mã không xác sao cụ? Đã bao lâu nay vợ chồng con thợ cúng cái mã không sao? Ta e là như vậy, nhưng mà ta dám chắc xác con bé đã bị đánh cắp ngay cái lúc mới chôn đó. Vì lúc đó đất còn mới, cho nên dù đào bới lên cũng chẳng có ai phát hiện ra. Bây giờ mộ xanh cỏ như vậy chẳng có ai dám làm như vậy đâu. Ông Trọng nghe xong thì tai ù đi. Còn ông lúc sống đã khổ, lúc chết lại đau đớn như vậy, mà khi chết rồi cũng không được yên thân, lại có kẻ nhẫn tâm ra tay với cả một cái xác chết, thì họ quả thật mất hết nhân tính mà. Ông ngẩng mặt lên trời gào lớn: Ông trời ơi, sao ông không trừng phạt kẻ ác đi mà lại liên tục đổ nỗi đau xuống nhà tôi như vậy? Tôi không cam lòng, không cam lòng đâu. Thôi à, con sống cục tác thiệt, dù bây giờ con ở đâu, bố cũng mong con hiện về báo oán những kẻ đã hại con ra nông nỗi này. Bao nhiêu năm nay bố đau đớn đi khắp nơi kiện tụng, nhưng họ nhận đơn xong thì lại cứ để đó thôi. Ông gào khóc trong đau đớn. Bao nhiêu năm nay, những lá đơn ông gửi cho cơ quan có thẩm quyền để kiện cáo, nhưng ô dù của ông Liêm quá lớn, cho nên đơn của ông cứ gửi lên thì họ lại bảo lưu vì lý do chưa đủ bằng chứng bắt người. Bây giờ quá căm phẫn, uất ức, ông mới nói ra những điều này. Bầu trời đang yên thì bỗng giông gió kéo đến, sấm chớp đì đùng đánh tan một khoảng trời yên lặng. Những hạt mưa bắt đầu rơi ngày một nặng hạt, chẳng mấy chốc mưa trút xuống miệng quê nghèo. Trời vừa mưa vừa giông gió sấm chớp, mấy người bốc mộ kéo ông Trọng trở về. Bác Trọng à, trời mưa gió rồi, nhanh về thôi, kẻo ngấm nước mưa lại bệnh đó. Ông vừa đi vừa ngoảnh lại phía sau nhìn, nước mắt của ông hòa cùng nước mưa nhưng nghe vẫn mặn chát. Lòng ông đau như dao cắt. Sáng hôm sau, cái tin bốc mộ cho hoài, nhưng bên trong quan tài lại không có cốt, đồn thổi quanh làng. Chẳng mấy chốc mà những xã lân cận cũng nghe những lời đồn này. Công an xã xuống hiện trường xem xét, họ cũng chỉ xuống cho có lệ, cho hứa hẹn sẽ báo lên trên để có cách điều tra giải quyết. Nhưng ông bà chẳng trông chờ gì ở họ nữa. Nếu họ thật sự quan tâm thì bao nhiêu năm nay con gái của ông bà đã được rửa sạch nỗi oan rồi. Chẳng có nỗi đau nào hơn mà ông bà đang phải chịu. Ông bà tin rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ bị quả báo, vì ở đời luôn có luật nhân quả. 3 ngày sau, một đội thi công làm đường đang dùng máy vét đất để đặt cái ống nước làm cống. Trùng hợp lại là đoạn đường năm xưa mà bọn họ đã chôn chiếc cột bê tông có xác của Hoài ở bên trong. Chiếc máy múc đất chạm vào thứ gì đó cưng cứng, mãi chẳng múc được đất lên. Người ngồi lái máy gọi giọng xuống: Nè, cậu xuống dưới coi có cái gì mà cứng vậy, xui xẻo gặp đá ngầm thì lại mệt đó. Người đàn ông đứng trên đường gật đầu. Anh ta nhảy xuống hố kiểm tra xong thì ngẩng mặt lên nói: Ơi, chỉ là một khối bê tông dài mà thôi. Người lái máy xúc châm điếu thuốc, hút xong anh ta trả lời: Vậy mày gọi thêm vài thằng nữa xuống kéo lên đi. Cho anh ta lầu bầu trong miệng: Mẹ kiếp, ai rảnh mà đi chôn bê tông dưới tận này chị. Nghe tiếng người kia gọi thì trên đường 3 người nữa nhảy xuống. Chính vì khối bê tông mới hở một nửa thôi, cho nên họ phải dùng xẻng và cuốc để đào bới xung quanh cho lộ hẳn ra bên ngoài thì mới kéo lên được. Hì hục mãi cuối cùng khối bê tông cũng đã hở ra hết. Cả 4 người nhìn nhau thở mệt nhọc. Lúc này một người mới lên tiếng: Hai thằng ôm hai đầu. Hai thằng ôm khúc giữa rồi khiêng lên. Bà mẹ nó, sao mà dài dữ vậy? Một người khác lại nói tiếp: Mẹ nó, mỗi có khối bê tông mệt bớ hơi tay rồi nè. Lây quay mãi mà họ chẳng khiêng lên được. Cả đám nặng quá quăng khối bê tông xuống chỗ cũ, thở phì phò. Người lái máy xúc thấy vậy cười khanh khách nhìn mấy người dưới hố nói: Tụi bay ngu bỏ mẹ ra, người ta sản xuất ra máy xúc để làm cái gì? Để giúp con người đỡ mệt đó mấy ông nội. Còn lại các bố, làm ơn dùng dây thần cột cái vòng lại, sau đó thòng cái đầu dây nó qua chỗ cái máy xúc đất nè, cho gẩu lên cho. Cả đám phá lên cười. Có như vậy mà không nghĩ ra, họ lại lay quay cột dây thần quanh khối bê tông và làm như người lái xe nói. Khối bê tông vừa được cẩu lên lưng chừng thì một người đứng dưới đất hốt hoảng hét lớn khi anh ta phát hiện trong khối bê tông có bàn chân người lộ ra. Trời ơi, trong đó có người. Cả đám hốt hoảng ngạc nhiên nhìn theo hướng tay chỉ của người kia. Người lái máy xúc cũng nghe, anh ta đột nhiên tắt máy. Vậy là khối bê tông vẫn lơ lửng trên không trung. Anh lái xe quát lại: Mày điên hả? Làm tao hết hồn. Người ở đâu mà mày phát biểu lên tên vậy? Mấy người ở dưới lúc này cũng nhìn thấy, người nào người đó sợ xanh mặt. Họ há hốc miệng định bỏ chạy đi thì gặp ngay ông sếp đi tới hỏi: Dạ, mấy cậu làm xong chưa? Chịu di chuyển xuống phía dưới làm nữa đó. Trời, bữa nay nắng nóng quá, làm nhanh về mà nghỉ chứ. Cả đám quay lại, mặt người nào người nấy cũng nhăn nhó, chỉ lên khối bê tông mà ấp úng: Sếp ơi, nhìn kìa. Ông ta chẳng hiểu gì, nhưng cũng nhìn theo tay của người chỉ. Ngước mắt nhìn, ông ta hoảng hồn, sợ quá ôm ngực thở dốc. Lấy lại bình tĩnh, ông ta bảo với người lái xe: Nè, cậu cho đặt nó lên mặt đường đi, chúng ta sẽ xem lại. Nếu mà trong đó có người thật thì đây chắc chắn là một vụ giết người giấu xác rồi. Người lái xe gật đầu. Anh ta điều khiển xe định đặt khối bê tông xuống, nhưng chẳng may cái dây thừng bị tuột, cho nên cả khối bê tông từ không trung rơi đập mạnh xuống đất bể ra tan tành. Họ tò mò chạy lại, cả đám ngó đầu vào xem thì thi nhau mà hét lớn lên bỏ chạy. Ông sếp quát lớn: Nè, đứa nào bỏ chạy tao đuổi việc đứa đó đó. Câu nói của ông làm cho họ chùng chân đứng lại. Ông sếp nhìn vào cái xác thì nói: Ai mà ác dữ vậy, giết xong còn đem đổ bê tông như vậy chứ. Người lái xe lúc đó chạy lại, anh nhìn thấy một xác người còn phân hủy chưa hết, chỗ thì còn ít thịt thối bám vào, vẫn chảy nước đen xì rỉ ra ngoài. Anh ta nhìn ông sếp hỏi: Nhưng mà bê tông thường á, nó chắc lắm, ít khi nào mà mở ra như vậy. Trước trên một cái khoảng không có cao lắm mà sao vỡ tung ra vậy? Ông sếp gật gù phân tích: Tôi nghĩ là họ đổ bê tông xong rồi chôn vội vàng, bê tông chưa kịp khô đã đem đi chôn, gặp chôn ở cái chỗ nước chảy qua, cho nên bê tông non nắng á lại gặp nước, thành ra rơi từ trên cao xuống sẽ vỡ như vậy đó. Mọi người gật đầu tán thành với giả thuyết này. Người lái xe thấy trên trán của tử thi có tờ giấy màu vàng dính trên đó, anh ta tò mò gỡ nó ra đưa lên đọc, nhưng chẳng hiểu bên trong viết cái gì, vì toàn là chữ tàu mà lại lằng ngoằng. Bực mình, anh ta dò nát ném xuống ruộng. Lá bùa vừa được xé ra một cái thì trời đất đang yên bỗng dưng mây đen kéo về ngập trời. Dòng gió nổi lên, mưa trắng xóa cả cánh đồng. Mưa khoảng 30 phút thì trời tạnh, bầu trời lại hửng nắng như bình thường. Hết mưa, ông gọi điện báo cho công an xuống để kiểm tra hiện trường. Một lúc lâu sau công an tới, họ làm những việc mình cần làm và cho người đem xác về để phân tích mẫu ADN. Chẳng mấy chốc, tin đào được cái khối bê tông có người chết bên trong lan truyền đi khắp xã, hết xã này lại qua xã khác. Bà Yên hôm sau đi chợ thì vô tình nghe mấy bà bán thịt cáo nhau rằng xã bên hôm qua phát hiện ra một thi thể bị đổ bê tông và chôn ở cạnh con đường làng. Bà linh tính đó là con mình, liền chạy về nói với chồng. Vừa về tới nhà, bà gọi chồng thật lớn: Mình ơi, ra đây tôi kể ông cái chuyện này nè. Ông trọng liền buông cây cuốc trên tay, chạy ngay vào nhà. Có cái gì mà bà hốt hoảng vậy? Bà Yên kể lại những gì bà vừa nghe thấy trên chợ. Nghe xong, ông trọng cũng gật gù: Được rồi, tôi sẽ lên gặp công an để mà xác minh xem thật hư như thế nào. Lúc này họ không biết là Hoài đã đứng ở ngoài cổng nhìn họ. Mặt cô buồn rười rượi. Cô quay lưng bước đi, nở một nụ cười ma quái. Ta đã quay lại, các người sẽ phải chết. Bà thầy bối đang ngồi gieo quẻ cho người ta thì bỗng dưng thấy ngực mình đau nhói. Bà chỉ kịp ôm ngực cho phun ra một bãi máu, sau đó ngất liệm đi. Người nhà ôm bà vào trong phòng, quay ra bảo với khách hẹn qua tuần mới mở cửa mà xem tiếp. Bà nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Con trai bà ta lay mãi nhưng bà chẳng có phản ứng gì. Một lúc sau, anh ta tính đưa bà ấy đi bệnh viện, thì bà mới cố mở mắt ra nhìn con trai, giọng yếu ớt: "Ta đã đến ngày tận số rồi, con không cần phải cố chạy chữa cho ta nữa, không thể cứu được đâu. Quán nghiệp, đúng là quán nghiệp mà." Mẹ đã làm gì trái lương tâm sao? Từ trước tới giờ con chỉ thấy mẹ xem cho người bình thường thôi mà, sao lại bị nghiệp quật như vậy? Hay là mẹ có bệnh trong người sao? Không, ta không như con nghĩ đâu. Cách đây 5 năm trước, ta đã làm một việc trái với đạo lý trời đất. Cũng chỉ vì ta muốn trước khi về với đất có thể gom đủ tiền xây cho con căn nhà mới, ta đã bị đồng tiền che mắt, cho nên bây giờ ta phải gánh lấy cái nghiệp này. Là căn nhà sao? Bà ta gật đầu, anh ấy cười nhạt rồi hỏi tiếp: "Nếu biết mẹ vì con mà cố ý làm hại người để có tiền thì cũng thấy tội của mình lớn hơn tội của mẹ gây ra nữa. Và nếu như con biết có ngày này thì con sẽ không bao giờ để mẹ hành nghề bói toán đâu." Bà thầy nghe con trai nói như vậy mà trưng trưng nước mắt. Bà đã lường trước được những hậu quả này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh tới như vậy. Tiếng gió hú bên ngoài như tiếng ai gào thét, gió lớn đến nỗi muốn bật tung những gốc cây quanh nhà bà. Tiếng cánh cửa bị gió thổi cứ va đập vào nhau, tiếng cửa kính bể loảng xoảng văng tung tóe. Bên tai bà nghe rõ câu nói của một cô gái: "Bà còn nhớ ta chứ? Ta đã quay trở lại rồi." Cậu con trai hốt hoảng vì chưa khi nào anh chứng kiến cái cảnh tượng như thế này. Nhìn sang nhà bên, anh thấy trời vẫn quang gió lặng. Anh quay nhìn mẹ rồi hỏi: Mẹ nói cho con nghe đi, thật ra mẹ đã làm cái gì? Tại sao bây giờ họ kéo về đây báo quán như thế này?" Bà ta nằm trên giường nhắm mắt và kể lại đầu đuôi tất cả, chuyện mà được bà Hành thuê về để yểm vong hồn. Nghe xong, anh ta đập bàn quát lớn: "Quan được, bọn họ tàn ác như vậy mà mẹ cũng làm theo lời người ta hay sao? Nếu con là cô ấy, con cũng sẽ báo quán thôi. Bây giờ con biết phải làm gì để cứu mẹ đây? Hay là con đưa mẹ lên chùa tránh nạn nha?" "Không kịp nữa rồi, cô ấy đang ở đây, ngay ngoài kia. Không chỉ mình ta, mà tất cả những ai gieo nghiệp, cô ta sẽ giết hết." Bà ta vừa dứt lời thì một giọng cười khanh khách bên ngoài vang lên, bao trùm cả căn nhà 3 tầng rộng lớn. "Các người sẽ chết, sẽ phải chết." Điều cười ghê rợn ấy chỉ có bà thầy bói nghe thôi. Cậu con trai vẫn ngơ ngác chưa hiểu bà đang lẩm bẩm cái gì trong miệng. Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt, Hoài vẫn đang ngồi trên đỉnh ngọn cây mà cười lên nắc nẻ. Bà thầy đuổi con trai về phòng, vì bà biết dù con mình có ở lại thì bà cũng không qua được cái kiếp nạn lần này. Trong phòng, giờ còn mình bà nằm co ro trên giường. Cánh cửa tự dưng không người mà tự hé mở ra. Nhìn ra ngoài, bà thấy Hoài đang đứng trước cửa nhìn bà. Trên gương mặt không phải là một Hoài xinh đẹp như người ta thường thấy nữa, mà giờ đây Hoài đang mang một bộ mặt phân quỷ. Những con dòi bỏ lúc nhúc trên khuôn mặt, chúng đã ăn hết đôi mắt và chiếc mũi của cô. Đây chính là cái khuôn mặt mà hôm bà cho người đào xác cô lên để yểm bùa. Hoài đứng đó nở một nụ cười ma quái. Bà thầy đưa tay lên bắt ấn thì ngay lập tức Hoài thò tay vào bóp lấy cổ ngăn bà ta lại. Cô giơ bà ta lên trước mặt mình một cách nhẹ nhàng như giơ một con nhái. Bà ta cố vùng vẫy để thoát ra khỏi những chiếc móng vuốt nhọn quắc của cô, nhưng nó làm cho bà ta thất vọng. Nhìn khuôn mặt tím tái của bà, Hoài nhếch mép cười cho hỏi: "Bà nhớ khuôn mặt này chứ?" Bà ta chớp chớp mắt. Hoài nói tiếp: "Tốt, bây giờ bà muốn chết toàn thây hay muốn ta xé xác bà ra thành 100 mảnh bà ta ú ớ xin tha. Hoài cười một tràng rồi nghiến răng nói: "Tha sao? Lúc các người quật xác ta lên thì có nghĩ ta đau đến mức độ nào hay không?" Mặt bà ta bị Hoài siết cổ cho đến tím tái, nhìn cô nói đứt quãng. Tôi xin lỗi. Hoài lạnh lùng đáp. Đã quá muộn rồi, mọi việc cần kết thúc. Dứt lời, cô túm tóc bà ta lôi ra giữa sân. Ngoài trời vẫn mưa gió sấm chớp đì đụng. Trước khi giết bà ta, Hoài nói với con người độc ác này một câu cuối cùng. Ta giết bà không phải vì mối hận năm xưa, mà ta giết để mãi mãi bà không làm hại ai được nữa. Bà thầy vẫn run rẩy xin tha. Cho ta thêm một cơ hội để chuộc lỗi. Ta sẽ yểm bùa lại nhà đó thay cô trả thù. Ngược lại, cô cho ta một đường sống đi. Sau trận cười nát nẻ, Hoài tỉnh bơ trả lời. Bây giờ ta còn cần bà giúp ta trả thù hay sao? Ta là người không trả thù bừa bãi. Ta không giết cả nhà bà vì những người khác vô tội. Nhưng nghiệp bà tạo ra, bà chưa nhận thì sau này họ cũng phải gánh cho bà. Nói vậy đủ rồi, đã đến lúc. Bộ móng tay sắc nhọn đâm vào đầu bà ta đến ngập móng. Máu từ đầu chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Chiếc áo bà ta đang mặc cũng nhuộm đỏ màu máu. Cô xoay nhẹ bàn tay, dặn đầu bà ta quay ngược ra phía sau và kêu lên răng rắc. Bà ta trợn mắt thè lưỡi, chết đi một cách đau đớn. Hoài thu lại bàn tay của mình, nhìn bà thầy từ từ ngã lăn ra đất. Nước mưa và máu nhuộm đỏ cả một khoảng sân rộng lớn. Hoài nhếch mép cười cho cất bước đi. Cô quay lại nhìn xác bà ta một lần cuối. Từ nay bà không hại ai được nữa rồi. Hai ngày sau, ông Liêm về nhà với vẻ mặt tức giận. Cuối cùng thì chiếc ghế chủ tịch quyện đã trơ vào tay kẻ khác. Mà trơ vào tay ai không vào, lại vào đúng một thằng trẻ tranh con hơn cả ông. Ông vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Vừa về đến nhà, ông quăng luôn chiếc cặp lên bàn, miệng chửi không ngớt. Mẹ kiếp, má cha cái nhà đó, cái thứ giặt mũ chưa sạch, có tài cán kinh nghiệm gì mà mấy cha cứ hùa nhau bỏ phiếu cho nó. Uổng công cho chúng nó ăn uống no say, chơi gái miễn phí bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ phối tay là phối. Bà Hạnh mặt tái mét đi, nhặt chiếc cặp lên rồi hỏi. Mình đã... Bà coi, gom được bao nhiêu thì gom đi. Tất cả nhà đất, cửa tiệm bán vàng, hay luôn cả căn nhà này nữa, cùng tất cả tiền mặt, gom hết ngày mai báo cho tôi biết, để tôi tính tiếp. Ông tính làm cái gì vậy? Ông Liêm nhăn mặt quát lớn. Từ hồi nào mà bà có cái quyền hạch sách tôi vậy? Không gom mà trốn đi á, thì bọn cảnh sát nó tới gồ cổ chứ còn gì đó. Nhưng mà tôi... Ông Liêm đang ngồi dưới ghế thì đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt bà Hạnh, mặt nghiêm giọng nói. Đừng nói với tôi là tất cả những gì tôi làm ra bao nhiêu năm nay bà nướng hết vô đỏ đen rồi. Bà ta trưng trưng nước mắt gật đầu. Ông Liêm bị choáng khi suy nghĩ của mình lại là sự thật. Cầm ấm trà trên tay, ông ném mạnh xuống đất dở tung tóe. Quá tức giận, ông chỉ tay vào mặt vợ rồi lắp bắp nói. Bà dám? Chưa nói hết câu, ông ôm ngực đau đớn khó thở, ngã sấp mặt xuống đất ngất xỉu đi. Bà Hạnh quảng quá gọi người làm và tài xế đỡ ông đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Còn Thắng, hắn vẫn vậy. Bao nhiêu năm nay hắn đã có tuổi. Mà không phải, nói là hắn già nhất so với cái đám choai choai mới lớn trong cái vũ trường này. Ăn chơi nhiều cũng chán, đôi khi hắn muốn kiếm một người tử tế để lấy vợ sinh con, tu tâm làm ăn, thì mãi lại chẳng có hợp ai để mà lấy. Quen hết cô này, cô nọ, lâu nhất cũng chỉ được 3 tháng thì được ai nấy đi. Con Tiên thì Thắng chẳng bao giờ thèm ngó, vì nó đã qua tay biết bao nhiêu thằng. Đang uống rượu trong một góc bàn của vũ trường thì đột nhiên Tiên gọi điện. Nhìn tên Tiên hiện lên trên màn hình, Thắng nhếch mép cười. Linh hơn cả Tào Tháo nữa, nghĩ tới là xuất hiện liền. Mẹ nó, giá mà ước lấy được con vợ ngon á, mà Linh như thế này á, thì phải hay biết mấy không. Hắn bấm nhẹ nút nghe, miệng lào bào nói tiếp. Có gì nói nhanh đi. Tiên hốt hoảng trả lời. Nè, anh tới bệnh viện nhanh đi. Anh Phi bị bọn thằng Giang ngáo á, chém trọng thương rồi, giờ đang trong hồ cấp cứu, không biết sống chết ra sao nè. Hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đứng bật dậy chạy ra ngoài để nghe cho rõ. Hắn hỏi lại: mày nói thật chứ? Tại sao lại để xảy ra chuyện lớn như vậy chứ? Em không biết nữa. Hồi nãy thằng Toản gọi báo cho em, đến khi vào thì thấy anh ấy được đẩy vô phòng cấp cứu rồi. Bây giờ chưa biết sống hay chết nè. Vừa nói cô ta vừa khóc. Phi là anh em giàu sinh ra tử với Thắng, kẻ nào làm cho Phi đau đồng nghĩa kẻ đó đắc tội với Thắng. Uy quyền của hắn lớn như vậy nhờ ô dù của bố mình bao che. Nếu không có bố thì hắn đi bốc lịch lâu rồi, chứ làm gì được quanh quang như bây giờ. Nhưng Thắng vẫn chưa biết tin bố mình vừa bị mất chức sáng nay, và mẹ anh đã bán gần hết tất cả tài sản để nướng vào những canh bạc trong suốt mấy năm qua. Bây giờ chẳng còn ai chống lưng, cũng không còn người hậu thuẫn. Hắn thân cô thế cô, bị đám giang hồ khác đàn áp lại. Thắng quát lớn trong điện thoại: Mẹ tụi nó, khốn nạn thiệt. Để tao xử lý cái chuyện này, mày cứ đó lo cho thằng Phi đi. Xử lý xong tao tới thăm nó. Thắng cướp máy mà trong người máu sôi lên vì giận. Hắn chạy ra lấy xe và phóng như bay giữa buổi chiều nắng gắt. Xe chạy qua một đoạn đường quen thuộc thì đột nhiên Thắng thấy có một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục cấp 3, mái tóc thắt bím nhìn rất giống Hoài, đang nhìn theo xe của hắn mà mỉm cười. Thắng quảng hồn vội đạp Thắng xe. Chiếc xe bị phanh đột ngột, kêu lên kinh kít một chập mới chịu dừng lại. Thắng lùi xe đến chỗ mình vừa nhìn thấy cô gái kia, nhưng lùi tới nơi thì lại chẳng thấy ai. Suy nghĩ một hồi, Thắng lẩm nhẩm một mình: Mình sao vậy cả? Bao nhiêu năm nay con bé đó không còn hiện hữu trong đầu nữa, vậy mà sao bây giờ nó lại xuất hiện? Thôi giải quyết chuyện trước mắt cái đã. Thắng lại lao xe đi vun vút. Sau những làn khói bụi, lờ mờ hiện ra bóng của Hoài. Cô nhìn theo xe của hắn mà cười nhạt: Sắp tới lượt anh rồi. Tuấn lấy xe chở ông Trọng lên thẳng trên huyện. Có sự góp sức của Tuấn, mọi việc rất suôn sẻ thuận lợi. Lúc ông Trọng vào nhận diện thi thể thì bên cảnh sát có nói nếu muốn chính xác thì cần lấy mẫu ADN của ông để mà làm xét nghiệm, như vậy sẽ chính xác và nhanh hơn. Nhưng ông chẳng chờ được, ông một mực muốn vào nhìn trước cái đã. Tay ông run run lật tấm vải trắng chùm kín cái xác khô ra. Chiếc lắc bạc trên tay trái của Hoài vẫn dính chặt vào cổ tay của cái xác. Chúng bị bê tông làm cho siết thật chặt vào cổ tay tử thi. Ông quỳ xuống mà gào khóc lên nức nở: Trời ơi, con tôi, tại sao bọn chúng lại hành hạ con bé đến như thế này? Ngay cả lúc chết con bé cũng không được yên giấc nữa. Con Hoài ơi, bố mẹ nhớ con lắm. Bao ánh mắt đỏ que nhìn ông cảm động. Chẳng ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này. Tuấn dịu ông đứng dậy và bảo người ta đẩy cái xác lại. Ông muốn ngã quỵ sau cú đau này. Với sức ép của Tuấn, anh gọi điện nhờ cấp trên lên tiếng, và phía công an huyện buộc phải mở lại hồ sơ vụ án để mà điều tra. Lần này họ không dám bao che cho kẻ ác nữa, vì cấp trên đã biết được sự việc. Hơn nữa, Tuấn lại là người nhà của nạn nhân. Chở ông Trọng về, trên đường đi Tuấn nói: Cháu thật là vô tâm mà. Bản thân mình làm cảnh sát, mà ngay cả đứa em hàng xóm nhà mình chết oan khuất như vậy, cháu lại không hỏi thăm sớm. Nếu cháu biết sớm, hai bác và em đã không phải vất vả như vậy rồi. Bao nhiêu năm bắt cầm đơn đi kiện, nhưng mà họ lại bơ đi một cái vụ án nghiêm trọng, chứ vì đồng tiền làm mờ mắt. Bác yên tâm, ít bữa nữa em ấy sẽ được về với hai bác, và vụ án sẽ được sớm làm sáng tỏ thôi. Ông bà cảm ơn Tuấn rất nhiều. Sống mũi của ông cay cay, nghẹn ngào. Trong thâm tâm ông thầm nghĩ, thì ra trên đời này vẫn còn nhiều người cảnh sát tốt, và vẫn còn công lý để mà đòi lại oan khuất cho nạn nhân. Phi đã tật nguyền mãi mãi, cái chân bị bọn thằng Giang Ngáo chém đứt không thể nối lại. Người Phi đầy những vết thương do kiếm gây ra. hắn chưa giải quyết xong vụ thằng Giang thì lại hay tin bố mình lên cơn đau tim, phải nhập viện điều trị vì ông bị mất chức, và không khéo còn phải đi tù để đền cái tội ác mà lúc còn đương chức ông đã gây ra. Bất ngờ hơn, thắng biết luôn việc mẹ anh ta nghiện đỏ đen đến mức bán gần sạch tài sản. Ngoài căn nhà đang ở, tất cả nằm lại mãi mãi ở nơi sòng bạc. Hụt hẫng, chán nản, bản thân thì lại là con nghiện, không có lối thoát. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chán đời như lúc này. Tự dưng hắn nhớ tới Hoài. Bây giờ hắn mới nghiệm ra khoảng thời gian bên Hoài hắn được hạnh phúc nhất. Bởi với hắn, không có người con gái nào mang lại cảm giác bình yên như người con gái ấy. Bắt tay lên trán, hắn thở dài. Ước gì em còn sống. Ước gì thời gian đã quay lại. Anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu. Chút hối hận trong hắn được nhen nhóm. Khoảng thời gian ấy sẽ không bao giờ còn nữa. Hoài đứng sau cánh cửa cười lên khanh khách. Hắn giật mình, ngồi dậy hỏi. Ai? Ai vừa cười đó? Chẳng ai trả lời hắn. Bên tai của hắn hiện rõ ra từng câu, từng chữ mà Hoài nói. Anh sẽ phải chết. Anh sẽ phải chết. Thắng lại quát lớn. Ai đó? Mau ra đây. Để tao lôi cổ mày ra được thì tao cắt lưỡi mày đó. Lần này giọng nói đó tắt hẳn đi. Tiếng cửa sổ không có gió mà đập vào nhau trầm trầm nghe rợn người. Mẹ con nhà Thắng vẫn chưa biết Hoài đã thoát ra khỏi lá bùa chú kia. Thắng định ngủ một giấc, chiều dậy sẽ vào thăm bố, thì Tiên gọi điện. Anh Thắng ơi, cứu em với. Tiên vừa nói xong, điện thoại của cô rơi xuống. Lúc này Thắng chưa kịp hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe tiếng tít tít ở đầu dây bên kia. Linh tính có chuyện chẳng lành, Thắng gọi ngay lại. Mãi hai lần, gọi đến lần thứ ba thì mới có người nghe máy. Nhưng người đó lại không phải là Tiên, mà là một giọng nói xa lạ. Bên đó, tiếng cười điên loạn cùng với tiếng kêu gào khóc lóc của Tiên vang lên. Xen lẫn tiếng kêu cứu của Tiên, Thắng còn nghe thấy tiếng thằng cầm đầu nói lớn. Ê tụi bay, chơi chết con phò của thằng chó Thắng đi cho tao. Tiên, mày đang ở đâu? Tụi mày lại, đồ khốn. Để tao tìm được chúng mày, tao sẽ giết hết đó. Bên kia vẫn là những điệu cười gian ác, kèm theo những tiếng trên trĩ, xen lẫn những tiếng gào thét thê lương của Tiên. Nếu Thắng đoán không lầm thì Tiên đang bị một bọn nào đó hãm hiếp tập thể. Thắng điên tiết mà chẳng thể làm được gì. Hắn đập mạnh cái điện thoại xuống sàn nhà, ngồi sụp xuống đất, hét lớn trong vô vọng. Tiên bị bọn gian ngáo thay nhau hãm hiếp xong thì cô gần như kiệt sức. Bọn chúng gần 10 tên to khỏe, kèm theo những trò tàn bạo, thì làm sao một cô gái không cạn kiệt sức lực được. Tiên nằm thôi thớp trên bãi máu, hạ bộ của cô bị chúng hành hạ đến chảy cả máu ra. Và cô còn chưa biết được một vài tên trong đó đã mang trong người căn bệnh HIV, một căn bệnh mà cả thế giới này phải khiếp sợ. Người dân sống quanh đó phát hiện ra Tiên nằm bất động bên cạnh những cái thùng rác. Họ đưa cô vào trong bệnh viện cho gọi người nhà đến nơi. Bà Hạnh bây giờ trắng tay, chẳng còn một xu dính túi. Bà gọi con trai về chở mình đến nhà bà Thu để vay tiền, đóng tiền viện phí cho chồng. Nhưng khi hai mẹ con bà đến nơi thì thấy trước cổng nhà bà Thu bị người ta vây kín, kẻ cầm gậy, người cầm gạch đá, cứ vậy ném thẳng vào trong nhà không thương tiếc. Thì ra bà Thu cũng đổ nợ như bà Hạnh. Bao nhiêu tài sản trước khi chết chồng để lại cũng đã được bà ta nướng sạch vào trong những canh bạc và bao trai trẻ làm người tình. Giờ đây bà ta phải bỏ nhà chạy trốn khỏi xứ này. Căn nhà trọng lớn kia đã bị ngân hàng tịch thu từ tháng trước. Cả hai nhìn nhau thất vọng. Đường dây mại dâm cho Thắng cầm đầu cũng đã tắt đi. Từ khi bố hắn mất chức thì hắn cũng mất luôn uy quyền. Bây giờ tiền mua thuốc hút chích còn chẳng đủ, huống chi là lo viện phí cho ông già. Cái xe này ngày mai hắn cũng đem ra tiệm mà giao bán. Trên đường về nhà, trời cũng đã nhá nhem tối. Thắng lại thấy cô gái mặc đồng phục hôm bữa đứng bên đường, nhoẻn miệng cười. hắn quay sang hỏi mẹ. Mẹ, mẹ có thấy con nhỏ mặc đồ đồng phục cấp 3 đứng bên đường nữa không? Bà Hạnh ngơ ngác, đảo mắt nhìn trước nhìn sau, rồi nhìn sang hai bên. Mẹ đâu có thấy ai đâu. Nhưng mà rõ ràng con thấy nó đứng bên phải, nhìn con cười mà. Thôi, chạy qua rồi, tập trung lái xe đi, về nhanh kẻo bố con mong đó. Thắng thắc mắc mãi mà không hiểu tại sao dạo gần đây mình hay gặp cô gái này. Cô ấy có khuôn mặt chống hoài như hai giọt nước. Chợt Thắng vã mồ hôi lạnh, cứ nghĩ có khi nào Hoài lại hiện về báo oán. Anh ta lắp bắp nói với mẹ. Hình như cô ta đã quay lại rồi. Con nói ai? Ai quay trở lại? Thì hồn ma của con Hoài chứ ai. Mẹ dạo này không có gặp gì hay sao? Nhưng mà con thấy nó mấy lần rồi. Nó vẫn mặc cái bộ đồ mà hôm bị tụi con hành hạ đó. Bà Hạnh sợ hãi liền trút điện thoại ra gọi cho bà thầy. Một hồi chuông đổ thì con trai của bà ấy nghe máy. Bà nói muốn gặp bà thầy để hỏi chút chuyện, thì được anh con trai bảo rằng bà thầy đã chết rồi, chết một cách rất đau đớn. Bà Hạnh sợ hãi đánh rơi cái điện thoại. Thắng lắp bắp hỏi. Mẹ sao vậy? Bà ta nói sao? Sao nhìn mẹ có vẻ nghiêm trọng vậy? Bà ta chết rồi. Thắng phanh xe rất gấp vì đằng trước có một người tự dưng lao ra. Nhưng không kịp nữa, chiếc xe của Thắng đâm thẳng vào cô ấy, hất tung cô ta lên trời và rơi xuống đầu xe của hắn. Mặt cô gái biến dạng, be bét máu tươi, máu miệng hộc ra một bãi đen xì ghê tởm. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh ta. Quảng quá, Thắng dừng xe lại. Bà Hạnh chứng kiến cảnh này thì ôm đầu gào khóc trong cơn sợ hãi. Thắng run rẩy bước xuống thì cái xác lăn rơi xuống đất, cho nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Thắng bỏ chạy, leo lên xe như một người mất hồn, cứ nói liên thuyên. Mà cô ta là ma, là quỷ rồi. Thắng, mau chạy xe khỏi chỗ này đi con. Đúng là cô ta rồi, chính là cô ta quay lại báo thù đó. Chạy nhanh đi con. Thắng chưa kịp cầm vào tay lái thì Hoài đã ngồi trong lòng của Thắng. Cô dặn quá chiếc xe và cứ vậy chạy nhanh đến hết cỡ như bay. Hai mẹ con của họ gào thét trong cơn sợ hãi. Hoài nhìn họ, cô cười lên khanh khách. Đôi mắt cô đang chảy dài hai hàng máu, khuôn mặt giờ đây trở nên tím tái đen sì. Hai cái giông nhỏ leo lên người bà Hạnh, bóp lấy hai bầu ngực của bà ta, cứ vậy mà nhai ngấu nghiến. Giọng nói ma mị của chúng cứ văng vẳng bên tai. Con khát sữa, mẹ ơi, con khát sữa, thịt ngon lắm, ngon lắm. Chúng không có hình người, chỉ có mỗi hai cục tròn xoe lăn lông lóc, lăn qua lăn lại. Trên đó chỉ có con mắt và cái miệng. Bà Hạnh cố gạt hai giông nhi xuống, nhưng chúng lại leo lên người bà. Chúng khát sữa đến nỗi cắn đứt luôn cả bầu ngực của bà. Bà gào khóc thảm thiết, máu chảy ra ướt đẫm. Thắng ngồi bên này cũng bị Hoài nắm lấy tay, điều khiển chạy với tốc độ hơn cả 100 cây số giờ. Đến đoạn đường cong, Hoài bẻ tay lái làm cho chiếc xe đâm thẳng vào giải phân cách. Chiếc xe bốc khói, mốp mép hết một nửa. Hồn của Hoài dắt theo hai đứa nhỏ ra khỏi xe. Cô nhìn lại mỉm cười. Ôi, chuyện đã kết thúc rồi. Con à, chúng ta về thăm ông bà ngoại thôi con. Thắng nằm trong xe thôi thớp thở. Cú đâm quá mạnh làm cho người hắn gần như đứt đôi. Miệng hắn hộc ra một bãi máu. Trước khi nhắm mắt, hắn nói được mỗi hai từ. Xin lỗi. Bà Hạnh cũng không kém phần thê thảm. Ngoài bầu ngực bị cắn đứt đi, bà ta còn bị dập hết đôi chân. Miệng bà ta thều thào nói. Cô. Rồi tắt thở đi. Xác hai mẹ con họ được người ta lôi ra ngay sau khi có người phát hiện ra chiếc xe gặp tai nạn. Họ đã ra đi và đã phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ. Hoài dắt theo hai đứa bé về quê. Đứng trước cổng, ba mẹ con nhìn vào bên trong nhà, thấy bố mẹ mình đang ngồi bên ngoài hiên uống trà. Cô mỉm cười quay đi. Ngày xác của Hoài được đưa về nhà, cả làng chẳng ai bảo ai ùng ùng ra đón. Những người năm xưa chỉ trích lên án cô, bây giờ họ hiểu ra mọi chuyện, cũng ra mộ thắp một nén nhang và nói lời xin lỗi. Được sự giúp đỡ của hàng xóm và số tiền ông bà tích góp bấy lâu nay, ông Trọng bà Yên đã xây một ngôi mộ đẹp đón hoài gì đó an nghỉ. Những tiếng khóc, những giọt nước mắt làm cho bầu không khí thêm ảm đạm đau thương. Một thời gian dài sau đó, sau khi ông Liêm bị bắt giữ về nhiều tội danh như tham ô hối lộ, bao che cho cấp dưới làm sai, thao túng con trai làm bậy, rất nhiều các tội danh nữa sớm được đưa ra, và chắc chắn ông ta sẽ phải ngồi tù bốc lịch cả đời. Những tên đàn em dưới trướng của Thắng cũng lần lượt sa lưới, và những kẻ hùa theo làm sai cùng ông Liêm cũng sẽ phải hầu tòa vào một ngày gần nhất. Tiên sau khi bị cưỡng hiếp, cô ta đã mang thai, nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm vui làm mẹ thì một tin sét đánh ngang tai mà cô ta được các bác sĩ kết luận. Cô ta bị lây nhiễm HIV trong những lần quan hệ không lành mạnh. Cô ta phải sống trong bệnh tật cho đến lúc tắt thở cuối đời. Ông Trọng và bà Yên từ ngày đón con về thì tâm trạng vui hẳn ra. Hàng ngày mỗi lúc đi làm về, ông bà thường ghé thăm con một chút. Sau vụ của Hoài, Tuấn đã có công rất nhiều trong vụ án, và sau một thời gian anh cũng được cân nhắc thăng chức. Tuy Hoài không gặp được trong đứa con đã mất của mình với Thắng, nhưng cô tin rằng nó sẽ sớm được đầu thai làm người. Ba mẹ con cô tung tăng nắm tay nhau sải bước trên con đường của làng. Mùi lúa chín thơm ngào ngạt say đắm. Cô đã mỉm cười mãn nguyện. Sau bao nhiêu khổ ải gian nan, cuối cùng cô và hai đứa con cũng được nằm lại trên đất mẹ. Bà Yên cầm di ảnh con gái mà lau bụi cho sạch. Bà mỉm cười thật tươi. Lần này bà không rơi nước mắt, và những nỗi đau đã vơi đi. Khóe môi của bà kẽ mỉm cười. Hãy yên nghỉ đi nha, con gái của mẹ.